Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 118, Tạ ý chí cao. Bàn cổ vương trong tay ánh sáng sáng chói, đá chìa khóa hóa thành mưa ánh sáng, dần dần biến mất. Tại thời khắc này, chư thiên thánh vật tề tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng lành vạn đạo, chư thiên vạn giới, ở cái kia thánh quang chiếu rọi xuống. Lúc này lại lộ ra mờ đi, thiên cổ vạn giới, tựa như ảo mộng, thiên địa cũng tại lúc này phát sinh kịch biến, giống như là xuyên qua hồng hoang, cô động thiên, địa, huyền, hoàng, chư thiên vạn giới đều ảm đạm, lúc này chỉ có đầy trời thánh vật lộ ra là chân thật như vậy. Trên bầu trời, thánh vật chiếu rọi ánh sáng, gây dựng lại một cái cỡ nhỏ thế giới, 99 tầng bậc thang. Nối thẳng phương kia thế giới, cái khác thánh vật, lúc này cũng vây quanh cái kia nhỏ bé thế giới, chán phóng ngàn vạn mây màu điềm lành, chư thiên thánh vật sắp xếp, triệu hồi ra thái sơ thánh địa, kia là duy nhất chân giới nguyên địa, cho dù là đế cùng hoàng, cũng khó có thể đến, cái đó là, thái sơ nguyên địa, có một hai cái cổ xưa vương giả tựa như đoán ra cái kia chư thiên thánh vật mở ra đến mông lung. Thế giới, kinh hô hô to, nghe đồn, trưởng khống thái sơ nguyên địa, liền có thể trưởng khống duy nhất chân giới, trở thành thiên địa vô thượng chúa tể. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, hết thảy ẩn tàng cổ xưa thạch vương, nhao nhao xuất thế, hướng cái kia liên tiếp thái sơ nguyên địa bậc thang phóng đi. Bàn cổ vương, toại nhân, phục hy, thần nông, hoàng đế toàn bộ phóng lên tận trời. Đăng lâm bên trên 99 tầng thềm đá, bước qua thông thiên cầu đá vòm, hướng cái kia thái sơ nguyên địa đi, ngăn cản bọn hắn, một đám cổ xưa vương giả giống to, chư thiên thạch vương xuất thủ, liên hợp cùng một chỗ, ngàn vạn đạo thân tắc xông lên 99 tầng thềm đá, vượt qua thông thiên cầu đá vòm, nghiền sát hướng bàn cổ vương đám người, hàng tỷ ánh sáng sáng chói. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi chư thiên, cái kia vô tận các thiên hư huyễn giới lúc này đều tại chấn động. Cửu châu đang lấp lánh, ánh lửa chập chờn, ánh sáng mông lung, dọc theo đi, ngăn cản phía sau vô tận pháp tắc trật tự. Chúng ta chờ đợi ngàn tỷ năm, cái này há lại các ngươi sâu kiến có thể nhúng chàm. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế, không nghĩ tới đi, các ngươi mưu tính ức vạn năm. Trung quy là thành toàn chúng ta. Ba đạo thân ảnh, từ cái này vô tận trong hư vô đi tới. Chư thiên hết thảy thạch vương, hết thảy cường giả tất cả đều cảm thấy một cỗ nhường người kinh dị khí tức. Bầu trời đột nhiên vỡ nát, hàng tỷ đạo ánh sáng thần thánh chiếu sáng khắp nơi mà xuống. Vô số tu sĩ, thạch nhân vương, nháy mắt hóa thành kiếp cho. Cái kia ba đạo thân ảnh từ trong hư vô đi tới. Đôi mắt tỏa ra thần quang, liền chém đông đảo thạch vương, hoàng giả uy áp chư thiên vạn giới, chấn nhiếp hết thảy vương giả, đầy trời tu sĩ toàn bộ kinh sợ vô cùng. Hoàng giả, giữa thiên địa lại có hoàng giả, tam hoàng ngũ đế, trắng trắng vất vả ngàn tỷ năm, kết quả là chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, trắng trắng thành toàn chúng ta. Ba người mặc dù không phải tới từ một chỗ, nhưng tựa hồ biết lẫn nhau tồn tại. Ba vị hoàng giả ở hư vô khu vực tự phong vô tận năm tháng, hiểm tử hoàn sinh, bây giờ cuối cùng đợi đến hôm nay, bọn hắn may mắn sống tiếp được. Ba tôn hoàng giả trên giường 99 bậc thềm đá, hướng bàn cổ tam hoàng ngũ đế đám người đánh tới. Hoàng giả xuất thủ, đại đạo bản nguyên bộc phát hàng tỷ đạo thân tắc tiên quang. Hoàng giả đại đạo bản nguyên lúc này uy lấn vạn cổ. Nhìn xuống chư thiên, đại đạo bản nguyên mênh mông khó lường. Oanh, thiên địa chấn động, vô tận thần hà thắp sáng các giới. Đứng tại phần cuối của thềm đá 99 bậc cái kia đạo môn trước bàn cổ. Tam hoàng ngũ đế như gặp phải thụ trọng kích, nhao nhao thổ huyết, chỉ bằng các ngươi mấy đạo tàn hồn, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta tiến vào thái sơ nguyên địa. Hôm nay triệt để chết đi. Ba tôn cổ hoàng đưa tay bắt ấn. Đại đạo bản nguyên như là mặt trời, sáng chói chói mắt, chư thiên đều đang run rẩy. Oanh, quyền ấn ép ngang mà xuống, nện ở môn kia phía trước. 99 tầng bậc thang run rẩy dữ dội, thiên bi tỏa ra thần quang, chống cự quyền kia ánh sáng. Bàn cổ, tam hoàng ngũ đế bị quyền ấn đánh cho lần lượt vỡ nát. Sau đó lại bị cổ đăng thần hỏa lần lượt phục sinh. Bọn hắn không phải là đã từng hoàng giả, chỉ là tàn hồn, tự nhiên khó mà ngăn cản hoàng giả công kích. Vô cực thái hư khí trung lý, thái cực thái hư lý trung khí, thừa khí động tĩnh sinh âm dương, phân âm dương vì thiên địa. Chấm ngoặc kép, 9 ngọn cổ đăng chập chờn, thần hỏa vọt lên tận trời. Từ cổ đăng từ truyền ra đại đạo thiên âm, 9 ngọn cổ đăng thần quang chiếu rọi vạn cổ. Một bức giáp cốt thần đồ dâng lên, cửu châu các hiền bắt đầu triệu hoán bàn cổ trở về. Một đạo nguyên thần, từ cái này chư thiên thánh vật mở ra đến thái sơ nguyên địa bên trong bay ra. Chui vào bàn cổ vương mi tâm, bàn cổ bất diệt chiến hồn, được triệu hoán đi ra. Lúc này, tay cầm cự phủ bàn cổ thần khu vĩ đại, mênh mông khó lường sức mạnh to lớn, từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Nghịch thiên mà lên, cuồn cuộn thần lực, vỡ nát bầu trời. Ngay tại lúc đó, một cái áo trắng như tiết nữ tử xuất hiện, nhẹ nhàng bay tới, dung nhan như ngọc, đẹp nhường người tự ti mặc cảm, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Nữ oa, kia là nữ oa, cửu châu một phương có lão già kêu to. Bàn cổ, nữ oa trở về, hừ, đều chỉ là chiến hồn mà thôi. Cũng không phải là đã từng hoàng, đến cũng khó sửa đổi kết cục. Ba tôn hoàng giả chỉ là ngưng trọng, nhưng cũng không e ngại. Có 8 ngọn cổ đăng thần hỏa không ngừng thiêu đốt, 8 đạo thân ảnh, từ trong cổ đăng đi ra. Kia là tam hoàng ngũ đế bất diệt chiến hồn, gửi nuôi ở cửu châu đăng bên trong. Lúc này xuất thế, muốn ngăn cản cái kia ba tôn cổ hoàng. Ầm ầm, vạn giới chấn động. Giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, cuồn cuộn mây mù bốc lên, giống như là biển gầm mãnh liệt mà tới. Chư thiên vạn giới giống như là muốn đại phá diệt rồi. Run không ngừng, hết thảy tu sĩ toàn bộ dùng mình, liền cái kia ba tôn hoàng giả cũng không ngoại lệ. Phía chân trời xa xôi đầu cùng, khí tức kinh khủng như sóng lớn vỗ bờ, như đá vụn bắn tung trời. Chư thiên vạn giới đều đang lay động. Lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy, 5 thất thái cổ man thú vọt tới, đạp tan bầu trời, dung chuyển chư thiên đại thế giới. 5 đầu hung ác điên cuồng man thú đạp giới mà đến. Những nơi đi qua, liền có 9 cái cổ giới vĩnh viễn mục nát diệt, ở chúng gót sắt dưới vỡ nát. 5 đầu thái cổ hung thú trên thân, ngồi 5 đạo vĩ đại thân ảnh, bản nguyên khí tức cường đại. Hoàn toàn siêu việt xuất hiện trước cái kia ba tôn hoàng giả. Loạn cổ, 5 hùng, các ngươi không phải là chết sao? Ba tôn hoàng giả lúc này cũng run sợ lên. Loạn cổ 5 hùng, đều là hoàng giả bên trong bá chủ cấp tồn tại. Chúng ta trường tồn cùng thế gian, ai có thể giết chúng ta? 5 người bá khí 10 phần, thần uy chấn động hoàn vũ. Hoàn toàn không đem ba vị hoàng giả để ở trong lòng, mà là đưa ánh mắt về phía bàn cổ. Nữ oa, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế, các ngươi không nghĩ tới sao? Chúng ta còn sống. 5 vị hoàng giả ở trong một thanh âm của người vô cùng lạnh lẽo, mang theo vô thượng ý sát phạt. Đông, một tiếng chấn động, chư thiên vạn giới đều mờ đi. Những cái kia giả yếu cổ giới, trực tiếp thành cho biến mất 5 tháng sông dài bên trong. Giờ khắc này, một cỗ vô tận kiềm chế vọt tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Liền loạn cổ 5 hùng đều cảm thấy run sợ. Loại khí tức kia, thái cổ mênh mông uy nghiêm, như cùng đến cao lớn đạo giáng lâm. Sau một khắc, một đạo ánh sáng sáng chói vạch phá bầu trời, vòm trời xé rách, một cái kim quang đại đạo xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đúng thế, duy nhất chân giới bị người kéo ra rồi. Ba vị hoàng giả bên trong một vị sắc mặt trắng bệch, âm thanh có chút run rẩy. Phải biết, có thể mở ra duy nhất chân giới nhân vật kia là cỡ nào tồn tại. Một đạo chí cao vĩ đại thân ảnh, từ duy nhất chân giới bên trong mà đến, đạp lên kim quang đại đạo, đi ra duy nhất chân giới. Lúc này, chư thiên vạn giới đều tại chấn động, phảng phất muốn vây quanh đạo thân ảnh kia mà chuyển động. Đạo thân ảnh kia, trở thành thiên địa vũ trụ trung tâm, chí cao đại đạo rủ xuống, giống như hóa thành đạo áo, choàng tại hắn trên thân. Chư thiên ý chí, đều theo ý hắn niệm mà động. Thiên đế, loạn cổ năm hùng lúc này vẻ mặt nghiêm túc, không còn vừa rồi dẫm đạp chư thiên vô thượng khí thế. Sư phụ, thần nữ Lan Nặc cùng tiểu quật long kêu gọi nói, thật để hắn bước ra một bước kia sao? Lúc này trở về bàn cổ chiến hồn cũng hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Thiên đế, người không phải là vẫn lạc ở trước thời thái cổ sao? Loạn cổ năm hùng bên trong một vị hoàng giả trầm giọng nói. Vũ trụ mục nát mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, ta vì vô thượng thiên đế. Nam cung trấn ánh mắt bên trong vũ trụ huyễn diệt, thế giới diễn sinh, thật lớn âm thanh, như là đại đạo thiên âm. Nhường chư thiên thế giới đều ở dọc theo một loại nào đó quỹ tích chuyển động. Ngươi, bước ra một bước kia rồi. Loạn cổ năm hùng bên trong lão đại run rẩy hỏi. Không biết là kích động hay là sợ hãi. Chư thiên vạn giới, ý ta chí cao. Hư ảo nghịch truyền, chân thực giáng lâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.